Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Nghi hoặc. Trên mặt đất, ba trượng hành xử xe ngựa bên trên. Lê Phỉ nhìn xem tâm thần không loại điển hoa, do dự một chút, còn là tiến lên dò hỏi: "Sư phụ, lần này Thanh Khâu chuyến đi, đệ tử thế nhưng là đã làm sai điều gì?" Điển Hoa phục hồi thần trí, nhìn Lê Phỉ liếc mắt, lắc đầu nói: "Ngươi làm rất tốt, vi sư đang tự hỏi những vấn đề khác, không có quan hệ gì với ngươi." Lê Phỉ thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút thất lạc, lại lần nữa hỏi dò: "Sư phụ, Thanh Khâu tiểu mạt tại pháp điệp bên trên hỏi dò ta, linh thú quyết sự tình. Tiểu mạt pháp điệp nhận chủ sau đó, hỏi nhiều nhất là tiên điệp huyễn cảnh bên trong sự tình. Nàng tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh sau đó, tiến nhập linh thú tiên cung, cùng Lê Phỉ không tại cùng một cái khu vực, cũng chính là vào lúc này, Lê Phỉ mới phát hiện, nguyên lai tiên điệp huyễn cảnh bên trong lại là phân chia khu vực khác nhau. Linh thú tiên cung bên trong 10 phần quạnh quẽ, cái gì cũng không có. Tiểu mạt từ trong hiện thực tăng thêm Lê Phỉ làm đạo hữu, vẫn thông qua đạo hữu lục cùng Lê Phỉ nói chuyện phiếm, hỏi dò nàng rất nhiều vấn đề. Có chút vấn đề nàng biết rõ trả lời thế nào, có chút tắc thì không biết. Ví dụ như linh thú quyết, Điển Hoa hỏi ngược lại: "Ý của ngươi thế nào?" Lê Phỉ cân nhắc hồi đáp: "Nên cho sư phụ sáng tạo ra linh thú quyết vẫn tại yêu quái ở giữa mở rộng, ta cho rằng linh thú đồng dạng là có thể tranh thủ lại đây quần thể." Điển Hoa gật đầu nói: "Theo ngươi ý nghĩ đi làm đi." Lê Phỉ cách làm đạt được Điển Hoa tán thành, cao hứng gật gật đầu, nhìn xem xe ngựa so lúc đến không biết nhanh hơn bao nhiêu bội tốc độ đang hành xử, cảm thấy kỳ quái, nhìn lại những này quen thuộc phong cảnh, không khỏi dò hỏi: "Sư phụ, chúng ta lần này đi nơi nào?" "Về Hạc Minh Sơn." Lê Phỉ không nghĩ tới lại là về Hạc Minh Sơn, bọn hắn mới ra ngoài mấy ngày, liền trở về rồi. Tuy rằng Lê Phỉ rất nhớ Hạc Minh Sơn, thế nhưng bọn hắn vừa mới lịch luyện mấy ngày liền trở về, lại làm cho nàng cảm thấy chưa đủ nghiền. Bất quá nàng cũng không dám cùng Điển Hoa chống đối, an vị trở về toa xe bên trong. Về toa xe phía sau trở lại nhìn lại, phát hiện sư phụ một lần nữa rơi vào trong trầm tư. Trở lại Hạc Minh Sơn, Điển Hoa một người cho hai người một khỏa lớn thú tủy đan nói: "Các ngươi căn cơ đã làm chắc, có thể tấn cấp trúc cơ kỳ." Lê Phỉ giờ mới hiểu được vì sao phải về Hạc Minh Sơn. Nguyên lai là để bọn hắn hai người đột phá mới trở về. Lê Phỉ cùng Trương Quân cùng Điển Hoa khác biệt, không thể rút ra thiên địa linh khí, chỉ có thể làm bế quan đột phá. Thời gian này Điển Hoa đoán chừng 2-3 tháng trái phải. Điển Hoa ý nghĩ đầu tiên liền là để cho Lê Phỉ cùng Trương Quân về hắn đột phá nguyên anh Hạc Minh Sơn đột phá, dù sao bên này đã đánh tốt rồi cơ sở, có động phủ, sơn môn, hộ sơn đại trận các loại, bớt đi rất nhiều chuyện. Lê Phỉ cùng Trương Quân bế quan sau đó, cũng trả Thanh Phong tự do, thu xe ngựa, Điển Hoa lăng không xếp bằng ở giữa không trung. Cẩn thận suy tính chuyện lần này, Thanh Khâu bí cảnh bên trong sự tình, Điển Hoa chỉ tính ra mở đầu, không có tính ra đến phần cuối. Thế gia đại tộc có cái này một kiếp, tính ra đến cũng không khó. Từ hắn điểm hóa ra đoán mệnh chi thuật sau đó, liền từ nơi sâu xa cảm ứng được thế gia đại tộc có cái này một kiếp. Chẳng qua là lúc đó tiên kính không thành, hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được, cũng không biết rõ thời gian cụ thể, địa điểm, làm tiên kính điểm hóa ra đến sau đó. An Châu bố trí xong, vĩ mô số liệu thu thập sau khi hoàn thành, hắn mới có minh xác đoạn thời gian cùng địa điểm. Đầu tiên bộc phát liền là Thanh Khâu bí cảnh, tiếp theo là An Châu, sau cùng mới là cả nước, mà Thanh Khâu Bí Cảnh cũng là lần này thi bạt chi loạn khởi đầu. Càng là thi bạt chi loạn đại bản doanh, Vương Đình sở tại, Điển Hoa vốn chính là muốn trước đó bình cái này Vương Đình. Thế nhưng là nhìn thấy thi vương một khắc này, không thể không nói, hắn bị người này trí tuệ khiếp sợ đến, sau đó sự tình liền không nằm trong dự đoán của hắn, thi vương trí tuệ để cho hắn có thu nạp tâm tư của người nọ. Kết quả lúc này bị cự tuyệt, tiếp đó thi bạo mà chết, thi bạt chi loạn cửa ải khó khăn nhất, cứ như vậy, qua loa đã xong. Điển Hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn thấy đột nhiên bạo tăng 10 cái phần trăm màu xanh điểm hóa quả. Điển Hoa lại lần nữa rơi vào trầm tư, đây là nhất làm cho hắn nghĩ không hiểu địa phương. Lần này phá thi bạt chi loạn, thế nào cho là thiên đạo công đức? Thiên đạo công đức có bao nhiêu khó thu hoạch? Tiên kiếm tịnh hóa thiên tứ bình nguyên tất cả thủy vực. Cũng mới đến tổng cộng không đến 30% màu xanh điểm hóa quả. Thế nhưng, chỉ là một cái thi vương chết đi. Vậy mà liền được rồi 10 cái phần trăm màu xanh điểm hóa quả. Lại thêm trước đó, linh thú quyết sáng tạo ra tới 10 cái phần trăm. Thế nhưng hoàn thiện một cái cũng không thể. Điển Hoa càng ngày càng cảm thấy, này thiên đạo công đức khả năng có hắn không biết bí mật ở trong đó. Đặc biệt là thi vương sau cùng câu nói kia, xúc động hắn tâm linh câu nói kia, thi tộc vĩnh viễn sẽ không diệt tuyệt, tương lai vong các ngươi nhân tộc người, hẳn là chúng ta thi tộc. Câu nói này vậy mà có thể xúc động tâm linh của hắn, để cho hắn cũng cảm thấy 10 phần thần kỳ. Điển Hoa trong lòng hơi động, bay ra hộ sơn trận, nhìn bốn phía, thi bạt chi loạn, sớm bạo phát. Điển Hoa dưới chân xuất hiện tiên kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, bay đến gần nhất thế gia đại tộc cấm địa, U Sơn Đỗ Thị Tàm Tang huyện, nhìn thấy những này thi bạt sau đó, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, những này cùng dã thú không sai biệt lắm linh trí, căn bản không có linh tuệ đồ vật liền là thi bạt. Điển Hoa cảm giác bọn chúng cùng Thanh Khâu Bí Cảnh trông được đến thi vương. Hoàn toàn là hai cái giống loài, tựa như nhân hòa vượn đồng dạng. Điển Hoa như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ thi vương mới là thi bạt chi loạn căn nguyên? Hắn vậy mà bên trong trọng yếu như vậy tồn tại sao? Nghĩ đến thi vương sau khi chết, toàn bộ Thanh Khâu Bí Cảnh thi bạt cùng thi nô thi bảo mà chết. Lại nghĩ tới thi bạt chi loạn sớm bộc phát, Điển Hoa biết rõ. Người thôi diễn kết quả này không sai, lại thêm cái này thi vương cho hắn đặc thù cảm giác. Ta khả năng bỏ lỡ cái gì, không để ý đến cái gì. Điển Hoa lại lần nữa bắt đầu gia tăng tính toán số lượng. Suy tính lên, có thể trước mắt từ đầu đến cuối có một đoàn mê vụ đồng dạng. Để cho hắn coi không ra càng nhiều tin tức hơn. 3 ngày sau đó, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Mà Điển Hoa tâm thần tiêu hao quá lớn, Nguyên Anh cũng bắt đầu uể oải suy sụp. Điển Hoa không thể không từ bỏ, hay là của ta cảnh giới không đủ a? Ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng lớn bầu trời, mà ly khai đáy giếng sau đó, cũng chỉ là nhìn thấy trên mặt đất mới có thể nhìn thấy một phần nhỏ bầu trời. Tu vi cảnh giới càng cao, đứng càng cao, mới có thể thấy được càng xa, mới có thể nhìn càng toàn bộ. Sớm bộc phát thi bạt chi loạn, do Điển Hoa thôi diễn muốn nhẹ 2 cấp bậc, đối thế gia đại tộc chỉ là một lần nhỏ bé kiếp nạn, cũng sẽ không trọng thương bọn hắn. Điển Hoa cũng lười quản những chuyện này, lại lần nữa khống chế tiên kiếm trở về Hạc Minh Sơn. Ý thức được tu vi cảnh giới không đủ, tự nhiên là tu luyện. Bất quá, tấn cấp Nguyên Anh sau đó, tiên khí tăng phúc đại giảm, lấy Điển Hoa hiện tại tốc độ tu luyện muốn tu luyện tới hóa thần cảnh giới. Chỉ sợ muốn 200-300 năm thời gian, điều này làm cho thói quen phi tốc tấn cấp Điển Hoa. Có chút không thể tiếp nhận, xem tới thu thập màu xanh điểm hóa quả, điểm hóa ra đạo khí, sự tình tại phải làm. Cái này cần ly khai thiên tứ bình nguyên, chỉ là có một số việc nhỏ, cần an bài tốt, mới tốt có thể ly khai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.